Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2974, lại tăng lợi kiếm. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn run rẩy, Tiêu Vũ Tuệ kích động tột đỉnh, cả hai thời khắc này cảm xúc, theo một ít địa phương tới nói, có chút khác biệt. Tiêu Vũ Tuệ là bởi vì, trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc tìm được con của mình. Dù cho quá trình này, Tô Thanh sống có chút quanh co, hẳn là gặp rất nhiều gặp trắc trở. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là tốt. Tô Thanh vẫn như cũ sống sót, mà Tô Hàn thì là lần đầu tiên, đối với đứa con trai này, dâng lên chân chính chờ mong. Hắn rửa đi đã từng non nớt, cái kia góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn vô cùng trên mặt, chỉ còn lại có kiên nghị cùng quả cảm. Nụ cười, tựa hồ cũng so dĩ vãng ít, lãnh khốc rất nhiều. Từ rồi lại sinh, cái từ ngữ này, hình dung Tô Thanh, có lẽ có ít không thích hợp. Nhưng không phá thì không xây được, tuyệt đối thích hợp hắn. Tô Hàn làm đã từng nhất tông chi chủ, hiện tại nhất triều chi chủ. Tô Thanh là con trai duy nhất của hắn. Hắn đem tất cả hy vọng, đều cho tại Tô Thanh trên thân. Mảnh giang sơn này, cuối cùng là phải rời chủ. Chờ Tô Hàn đạt đến tầng thứ nhất định về sau, liền sẽ không lại tiếp tục quan tâm. Ở kiếp trước, hắn truy cầu đỉnh phong. Ở kiếp này, hắn vẫn như cũ như thế. Mà vô luận là Long Võ Đại Lục, vẫn là hạ đẳng tinh vực. Cho tới nay, Tô Thanh đều là sống ở Tô Hàn bảo hộ phía dưới. Có vị này trói mắt phụ thân tại, Tô Thanh hết thảy hào quang, đều đưa bị che giấu. Tương lai, mảnh giang sơn này rơi vào Tô Thanh trong tay thời điểm, thiên hạ hội thần phục sao? Sẽ, hắn làm man di tộc, mở ra một cái chương mới. Từ nay về sau, hắn liền là này 1.200 vạn man di tộc chủ nhân. Cùng chiến tộc giống nhau là, man di tộc, cũng có được mạnh đến cực hạn thể xác. Thậm chí, theo thân cao đi lên nói, chiến tộc người đều là không kịp. Khác biệt chính là, man di tộc, không thuộc về thiên địa 10 đại chủng tộc một trong. Đây là một loại dạng gì khái niệm, 10 đại chủng tộc, vô luận cái nào, đều bị thiên đạo chỗ áp chế. Đầu tiên, sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt đi bọn hắn. Thứ hai, coi như là không diệt được, cũng sẽ không chế số lượng của bọn họ. Mà man di tộc, sẽ không, bọn hắn có khả năng không hạn chế sinh sôi, mỗi người xuất sinh về sau, đều sẽ tiếp nhận thuộc về cái kia man tộc thánh bia truyền thừa. Đã từng, là bởi vì tu sĩ áp chế, nhưng số lượng của bọn họ đang không ngừng giảm bớt. Nhưng từ nay về sau, sẽ không, chi này man di tộc đại quân, sẽ trở thành Tô Thanh đời này, cường đại nhất lợi kiếm, Mặt đất đánh rách tả tơi, địch bảo cũng là hướng Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ quỳ xuống. Ngay sau đó, từng đạo vang trầm, không ngừng truyền đến. Hàng loạt man di tộc, đều là quỳ xuống lại, trong lòng bọn họ, nhưng thật ra là ngàn vạn không nguyện ý, có thể Tô Thanh, là bọn hắn hy vọng thần quang. Vô luận Tô Thanh làm cái gì, bọn hắn đều sẽ lập tức tùy tùng. Dù cho Tô Thanh giờ phút này tự sát, này 1.200 vạn man di tộc, cũng sẽ đi theo mà đi. Này, liền là Tô Thanh tại man di tộc ở trong uy nghiêm. Hắn không chỉ làm man di tộc mở ra man tộc thánh bia, càng là dẫn theo man di tộc, chạy thoát. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị người bức bách, đồng tộc tương sát. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, ngày đêm kinh hoàng. Bọn hắn khôi phục tự do, thiên địa không quản được bọn hắn, ngoại trừ Tô Thanh, người nào cũng không quản được bọn hắn. Thanh Nhi, Tiêu Vũ Tuệ triệt để nước mắt băng, vọt thẳng ra, đem Tô Thanh ôm ở trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn Tô Thanh cái kia tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, nhẹ vỗ về Tô Thanh cái kia đồng dạng tràn đầy vết sẹo phía sau lưng, tâm cũng phải nát. Thanh Nhi, ngươi đây rốt cuộc là chịu đựng biết bao nhiêu giày vò cùng thống khổ a, Tiêu Vũ Tuệ khó chịu không được. Tô Thanh đôi mắt đồng dạng đỏ lên, nhưng hắn không có như đã từng như vậy khóc lóc kể lể. Những chuyện này, như kỹ càng nói ra, mẫu thân sợ là càng thêm thống khổ. Hắn vẻn vẹn cười cười, nói khẽ, mẹ, mưa gió qua đi, cuối cùng thấy cầu vồng, không phải sao? Cầu vồng, cuối cùng có thể nhìn thấy cầu vồng. Tiêu Vũ Tuệ khóc càng thêm kịch liệt, Tô Hàn đứng dậy, từng bước, hướng phía nơi này đi tới. Hắn không có ôm Tô Thanh, vẻn vẹn nói, con trai ngoan, vi phụ con trai ngoan, ngươi không có khiến ta thất vọng. Tô Thành lập tức kích động lên, từ nhỏ đến lớn, đây là phụ thân đối với hắn, nhất ngay thẳng, cũng chân thành nhất một lần khen ngợi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhường thanh âm tận lực bình tĩnh, nói. Phụ thân, nếu ta không có thể còn sống sót, vậy ngài sẽ như thế nào, giết sạch thiên hạ, Tô Hàn nói. Tô Thành thân ảnh rung mạnh, đột nhiên đứng lên, cùng Tô Hàn hung hăng ôm nhau. Man di tộc nơi này, là không thể ở nữa. Lần này nghịch phản, đánh giết rất nhiều đại nhân vật. Có nô lệ thị trường, cũng có hắc ám thánh triều, còn có những thế lực lớn khác. Cái kia ba tên nam tử trẻ tuổi, có hai người không biết cái gì. Nhưng có thể cùng Nghiệp Tân ngồi cùng một chỗ, chỉ sợ ít nhất, cũng là đế triều người. Thậm chí, cũng là thánh triều. Bảo vệ bọn hắn tiên tôn cảnh, đã sớm thấy tình thế không ổn, theo mà chạy trốn. Việc này không bao lâu nữa, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Khi đó Phượng Hoàng Vương Triều, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngay sau đó muốn làm sự tình, liền là mang theo này chút man di người, tranh thủ thời gian trở lại Phượng Hoàng Vương Triều. Truyền tống thạch tác dụng, thật so truyền tống trận mạnh quá nhiều. Đầu tiên liền là tốc độ nhanh, thứ hai. Truyền tống trận cần rất nhiều lần truyền tống, mà truyền tống thạch, vẻn vẹn đường thẳng truyền tống mà thôi. Mấu chốt nhất là, truyền tống trận, tại truyền tống trong quá trình, sẽ bị người phục kích. Bởi vì đó là một đầu thẳng tới thẳng lui truyền tống lối đi. Mà truyền tống thạch truyền tống, không người có thể phát giác. Đây cũng là thiên tinh đế triều, tại sao lại đem truyền tống thạch đưa cho Tô Hàn nguyên nhân? Vật này, không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự. Càng không thể gia tăng tu vi. Nhưng, thật chính là quá chân quý. Bằng vào vật này, Tô Hàn đi ngang qua chỉnh cây trung đẳng tinh vực, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Sau 3 tháng, Phượng Hoàng Vương Triều, tới một nhóm lớn người mới. Này một nhóm lớn, là bao nhiêu? 1.200 vạn chi cử. Cùng hắn nói là người mới, chẳng thà nói là cự nhân. Mới đầu thời điểm, Phượng Hoàng Vương Triều người, là phi thường hoan nghênh. Cái kia mấy thước thân cao, màu đồng cổ làn da, kinh người cơ bắp, để cho người ta xem xét, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ trùng kích tính lực lượng cảm giác. Nhưng theo cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc, lông mày của bọn họ liền dần dần nhíu lại. Man di tộc, cừu hận nhân loại, mỗi khi thấy nhân loại thời điểm, trong lòng bọn họ ý nghĩ đầu tiên, chính là lập tức động thủ, đem bọn hắn xé mở. Là xé mở, mà không phải đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia từng đợt mãnh liệt sát cơ, còn có từng đôi sông huyết hai con người, nhường Phượng Hoàng Vương Triều người, đều là dùng mình một cái. Ngay sau đó, trên mặt của bọn hắn, cũng đều là dâng lên địch ý, Vương Chủ cứu vớt các ngươi thế mà còn lên mũi lên mặt. Chúng ta lại không có đối với các ngươi như thế nào, một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy. Có thể các ngươi ngược lại tốt, sát cơ không ngừng tuôn ra. Thoạt nhìn tùy thời đều muốn động thủ dáng vẻ. Sợ các người a, có bản lĩnh liền đến a. Tô Thành bất đắc dĩ, đem hết thảy man di tộc người sát cơ tất cả đều đè xuống. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói Phượng Hoàng Vương Triều, cùng những tu sĩ kia không giống nhau. Sau đó, mới thoáng yên tâm, mang theo Địch Bảo, Địch Lâm, cùng với Đỗ Tịch ba người, đi vào Phượng Hoàng Điện ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.